rõ là tư thế điển hình cho một cặp tình nhân. Giang Trì Cảnh vô thức quay đầu lại nhìn nhìn cách tay đang quàng lên tay mình, nhưng Trịnh Minh Dịch lại bỗng dừng thả con chuột ra, dùng tay chạm vào một bên mặt anh rồi đẩy đầu anh quay lại vị trí ban nãy. Tập trung nào, Trịnh Minh Dịch nói. Như này rồi tập trung kiểu gì? Giang Trì Cảnh lấy làm lạ, từ lúc nào mà anh với Trịnh Minh Dịch lại gần gũi đến như thế? Anh dạy người ta chơi cổ phiếu đều như thế này à? Giang Trì Cảnh cau mày hỏi. Tất nhiên là không rồi, Trịnh Minh Dịch nói. Có cảnh sát Giang là đặc biệt thế thôi. Hắn ngừng một chút rồi lại tiếp lời. Không thì cậu có thể ngồi lên đùi tôi, như vậy nhìn càng rõ hơn. Tôi khỏi. Giang Trì Cảnh trừng mắt nhìn Trịnh Minh Dịch, tiếp tục ra vẻ chăm chỉ học tập. Con số này biểu thị cho cái gì vậy? Nói thật lòng giờ Giang Trì Cảnh có hơi hối hận. Anh không hề thích chơi cổ phiếu tí nào. Bịa ra lý do này là để dễ bày trò trêu Trịnh Minh Dịch thôi. Ai ngờ cái tên Trịnh Minh Dịch này lại dại vì đam mê, cứ thao thao bất tuyệt giải thích các thuật ngữ và khái niệm, làm cho Giang Trì Cảnh cảm thấy như mình đang quay lại thời anh còn đi học. Giang Trì Cảnh nhìn đồng hồ, vừa đúng 9:30, anh lập tức ngồi phát dậy. Tới giờ rồi, lần sau giảng tiếp nha. Còn một chuyện quan trọng nữa, chơi cổ phiếu thì phải vững tâm lý, không nên mù quáng. Thầy Trịnh ơi! Giang Trì Cảnh nhanh chóng ngắt lời Trịnh Minh Dịch. Hôm nay giảng đủ rồi, bữa sau nói tiếp vẫn được mà. Trịnh Minh Dịch nhìn Giang Trì Cảnh. Cậu vừa gọi tôi là gì? Thầy Trịnh ơi! Đồng chí Trịnh chỉ mới có bằng cấp 3, xem ra rất hài lòng với danh xưng này. Hắn buông chuột ra rồi đáp. Thế chiều gặp vậy? Chiều nay không được đâu. Giang Trì Cảnh đáp. Có cán bộ các công ty đến thăm tù, tôi phải đi cùng. Thi thoảng sẽ có các đoàn thể đến thăm nhà tù như một hình thức nhắc nhở bản thân không nên làm chuyện trái pháp luật. Thường thì trưởng ngục sẽ là người tiếp đón các đoàn thể, nhưng hôm nay ông lại để cho Giang Trì Cảnh đi cùng. Anh đoán chắc hẳn chuyện này có liên quan đến Trịnh Minh Dịch. Họ muốn đến thăm khu gieo trồng dâu tây. Nghe Giang Trì Cảnh thuật lại, Trịnh Minh Dịch trầm ngâm suy nghĩ. Vụ án của anh cũng nổi mà, nên là... Anh hiểu rồi đó. Nếu gặp phạm nhân mà mình không quen không biết, đoàn thăm viếng dĩ nhiên sẽ không nảy sinh được cảm xúc gì. Nhưng nếu tận mắt chứng kiến người mình quen vào tù, nhìn thấy cuộc sống của người đó trong tù, thì đây mới là lời răn đe thực sự. Nếu anh không thích thì có thể bảo trưởng ngục. Giang Trì Cảnh đáp. Anh mà nói thì ông ấy sẽ đồng ý thôi. Trịnh Minh Dịch yên lặng một lúc lại hỏi. Chiều nay cậu cũng đến khu gieo trồng dâu tây đúng không? Thế được rồi. Trịnh Minh Dịch đáp. Đến đi rồi tôi hái dâu cho cậu ăn. Nghe hắn nói vậy, Giang Trì Cảnh lại không hiểu đầu óc Trịnh Minh Dịch đang nghĩ cái gì. Sắp bị thiên hạ dòm ngó mà còn lo chuyện hái dâu tây. Hết chương 29. Chương 30. Chiều hôm đó, đoàn khách gồm hơn 20 người đến thăm trại giam, đều là cán bộ cấp cao của một doanh nghiệp tầm cỡ. Hồi còn làm người ghi chép giấy tờ ở tòa án, Giang Trì Cảnh từng gặp nhiều trường hợp lợi dụng chức vụ cao cấp để tham ô, biển thủ công quỹ. Đối với những kẻ có quyền lực như thế này, đúng là nên phổ cập giáo dục về mặt pháp luật cho họ. Giờ là thời gian tự do nên hầu hết phạm nhân đều không ở trong phòng giam. Trưởng ngục vừa đi đằng trước vừa giải thích cho khách thăm tù. Đến thăm nhà tù dĩ nhiên sẽ có nhiều yêu cầu khác biệt so với đi thăm các nơi khác. Ví như không được rời khỏi đội hình, không được tự ý chụp ảnh, phụ nữ không được mặc váy. Có lần nhà tù phía Nam đón một đoàn học sinh cấp 2 đến thăm, mấy đứa nhỏ tò mò, thế là cứ chạy lăng quăng khắp nơi, khiến cán bộ nhà tù được một phen mất mật. Cơ mà lần này, đoàn thể đến thăm đều là quản lý cấp cao của công ty, dẫn dắt người trưởng thành thế này sẽ đỡ phiền toái hơn. Giang Trì Cảnh nhàn nhã đi sau cùng hàng ngũ, anh bắt đầu quan sát mỗi người trong đoàn theo thói quen. Họ đều là nhân viên của một công ty niêm yết, để lên được vị trí quản lý thế này thì tuổi tác cũng chẳng còn trẻ mấy. Nhưng dù là nam hay nữ đều rất chú trọng vẻ bề ngoài của bản thân, nên họ không hề mang cảm giác uể oải thường thấy của những người trung niên. Chào cán bộ. Người phụ nữ cuối đoàn có vẻ như không nghe rõ tiếng của trưởng ngục, nên quay sang trò chuyện cùng Giang Trì Cảnh. Bình thường các cháu làm việc chắc cũng mệt lắm nhỉ? Cũng tùy thôi ạ. Giang Trì Cảnh đáp. Có chức vụ làm tương đối vất vả, có chức vụ lại khá là nhàn nhã. Ví như chức quản lý thư viện của anh đây, tuy tiền lương thấp hơn các đồng nghiệp khác, nhưng được cái là chức vụ nhẹ nhàng nhất trong tù. Các cháu làm việc chắc là không theo quy định giờ công đâu đúng không? Hầu hết là không ạ. À. Một tuần đi làm 72 giờ, được nghỉ 24 giờ. Thế cháu thì sao? Cháu ạ? Giang Trì Cảnh thoáng ngạc nhiên. Sao đang yên đang lành đậy đá qua chuyện riêng của anh rồi? Cháu là nhân viên văn thư, nên sáng 8 giờ đi làm, chiều 5 giờ về ạ. À. Thế tốt rồi. Người phụ nữ gật gù suy ngẫm. Cháu có người yêu chưa? Giang Trì Cảnh bỗng có dự cảm không ổn, bởi vì giọng điệu của bà cô này y chang mấy vị họ hàng trong nhà anh. Dạ chưa ạ. Do không quen nói dối với người lạ, nên Giang Trì Cảnh đành thật thà đáp lời. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Người phụ nữ lại hỏi. Sắp 30 ạ. Chính xác là 27, nhưng Giang Trì Cảnh cố ý không nói rõ. Cô nhìn không ra luôn đấy. Thế tốt quá rồi. Cô có nhỏ cháu gái trông xinh lắm, lại ưu tú nữa. Mỗi tội nó kén chọn quá nên tới giờ vẫn chưa có người yêu. Giờ con bé 29 rồi, cũng sắp 30 đây này. Quả nhiên nói một hồi là ra vấn đề y như Giang Trì Cảnh dự đoán. Xem ra dù có là tầng lớp bình dân hay là thành phần ưu tú thì mãi mãi cũng không thoát khỏi vấn đề quen thuộc, đó là đi xem mắt. Cháu gái của cô giỏi giang lắm, thu nhập hàng năm cao cực, nên nó không quan tâm điều kiện kinh tế nhà trai đâu, chỉ cần hợp nhau là được. Làm cái nghề như cháu chắc là ít tiếp xúc với phái nữ lắm, nói chi là kiểu con gái xuất sắc như cháu cô, có đúng không nè? Muốn thử làm quen không cháu? Công việc của Giang Trì Cảnh đúng là ít tiếp xúc với phái nữ, nhưng vấn đề là chuyện này vốn không có ảnh hưởng gì đến việc yêu đương của anh. Cô có cháu gái này đã hơn 29 tuổi rồi cơ ạ? À? Giang Trì Cảnh nhanh trí đổi đề tài. Nhìn cô cháu còn ngỡ cô mới hơn 30 tí thôi. Thật ra Giang Trì Cảnh cũng không nói dối. Những người thành công như thế này đều rất chú trọng đến việc giữ gìn nhan sắc. Người phụ nữ trước mặt anh nhìn thoáng qua đúng là chỉ hơn 30 chút thôi. Ui trời, nào có. Cơ mà trông cô như 30 có lẽ thật đấy à. Giang Trì Cảnh rốt cuộc cũng thành công chuyển sự chú ý của người phụ nữ sang đề tài làm thế nào để có được vẻ ngoài trẻ trung. Thăm khu nhà giam xong, đoàn người tiếp tục đi đến căng tin và chỗ tắm rửa. Sau cùng mới đi đến khu gieo trồng dâu tây. Trồng dâu là một trong những mảng giúp nhà tù phía Nam kiếm được nhiều tiền nhất. Ở đây từng có phạm nhân là một chuyên gia trong ngành nông nghiệp. Người này đã tạo nên giống dâu có năng suất cao. Sau lại có thêm một chuyên gia về kỹ thuật thiết bị giúp cải tạo lại khu nhà kính, nên dâu trồng ở nhà tù phía Nam cho ra năng suất rất cao. Khu nhà kính trồng dâu tây rộng cỡ nửa sân bóng, vừa bước vào đây sẽ được hưởng ngay cơn gió mát rượi. Tuy Giang Trì Cảnh đến nhà tù phía Nam làm đã hơn nửa năm, nhưng anh chưa bao giờ đến khu vực phân xưởng phía sau tòa nhà công vụ này. Phạm nhân bắt đầu lao động lúc 2 giờ. Hiện các anh chị có thể nhìn thấy tên phạm nhân nổi tiếng kia đang hái dâu tây. Trưởng ngục chỉ Trịnh Minh Dịch đang đứng ở cách đó không xa. Nhìn quanh quất cả khu nhà kính cũng chỉ có vài phạm nhân đang lao động. Trừ Trịnh Minh Dịch vừa được trưởng ngục nhắc tới, còn lại đều là những phạm nhân ngoan hiền có biểu hiện tốt. Xem ra đã được sắp xếp hết rồi. 1017, trưởng ngục gọi. Qua đây nào. Trịnh Minh Dịch đặt chiếc giỏ đựng đầy dâu tây xuống, vừa gỡ bao tay vải ra, vừa đi về phía đoàn khách. Giang Trì Cảnh vô thức đi lên trước. Vốn Trịnh Minh Dịch đang đi đến và nhìn về phía anh, nhưng khi lướt qua đoàn người, vẻ mặt hắn bỗng có hơi thay đổi. Trịnh Minh Dịch không tiếp tục nhìn anh nữa. Đây là thủ phạm trong vụ án kinh tế từng gây chấn động cả nước. Trưởng ngục giới thiệu. Sau khi đến cải tạo tại nhà tù chúng tôi, tư tưởng cậu ấy đã được khai sáng rất nhiều. Hóa ra là Trịnh Minh Dịch. Một kẻ dẫn đầu trong đoàn lên tiếng, dùng vẻ bể nghễ nhìn Trịnh Minh Dịch. Cơm tù ngon không? Nghe người đó nói thế, Giang Trì Cảnh thấy hơi kỳ lạ. Nói năng thế này nào có giống biểu hiện của người xa lạ với nhau. Lại nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Trịnh Minh Dịch, Giang Trì Cảnh đoán vụ án kinh tế của hắn hẳn đã gây ra ảnh hưởng, khiến cho công ty này tổn thất nghiêm trọng. Nhưng ngay lập tức, Giang Trì Cảnh vội phủ định suy nghĩ này khi nghe Trịnh Minh Dịch đáp lời. Cũng được. Trịnh Minh Dịch đáp. Thế còn chủ tịch Lưu, bồ nhí của anh bê một đống tiền của công ty đi như vậy, mấy cổ đông có biết vụ này không? Trịnh Minh Dịch vừa dứt lời, mấy tay quản lý còn lại lập tức bốn mắt nhìn nhau chẳng hiểu mô tê gì. Chủ tịch Lưu sầm mặt, gằn giọng quát. Mày nói điên nói khùng cái gì đấy? Trưởng ngục hiển nhiên cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng trước mắt cứ nên hòa hoãn đôi bên đã. Thì 1017 à? Câu kể sơ cho bọn họ nghe về cuộc sống trong tù đi. Có điều gì mà bản thân bỗng sâu sắc nhận ra được thì càng tốt. Giang Trì Cảnh đã từng dặn dò Trịnh Minh Dịch cứ nói những thứ mà trưởng ngục thích nghe nhất, ví như cảm ơn công lao nhà tù đã cải tạo, hứa sau khi ra tù sẽ là người cho thật tốt, vân vân và mây mây. Nói như thế thì sau này biết đâu sẽ được hưởng thêm đãi ngộ đặc biệt gì đó. Nhưng ai ngờ Trịnh Minh Dịch lại đáp. Nhận ra điều gì à? Giờ tôi nhận ra đi tù là lựa chọn vô cùng đúng đắn đấy. Giang Trì Cảnh hỏi chấm. Ngày nào cũng ngủ sớm dậy sớm, có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi rõ ràng, cơm căng tin rất bổ dưỡng, lao động cũng toàn việc nhàn. Quan trọng nhất là... Trịnh Minh Dịch nói đến đây thì quay sang nhìn Giang Trì Cảnh. Quản giáo rất đáng yêu. Giang Trì Cảnh hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm. Thế thì đủ chứng minh điều kiện nhà tù của chúng ta quá tốt. Trưởng ngục nhanh chóng cướp lời. Trưởng ngục, với phạm nhân như thế này thì có cách nào để cảnh tỉnh họ không vậy? Chủ tịch Lưu nhíu mày hỏi. À, chuyện này hả? Chúng tôi cũng có phòng biệt giam đấy. Nếu các vị có hứng thú thì có thể ghé nhìn thử. Trưởng ngục vội nháy mắt với Giang Trì Cảnh, ra hiệu anh mau lôi Trịnh Minh Dịch đi chỗ khác. Sau đó trưởng ngục tiếp tục đưa đoàn khách đi thăm đến phía bên kia của nhà kính để nhờ một phạm nhân khác giới thiệu về các sản phẩm làm từ dâu tây được sản xuất trong nhà tù. Giang Trì Gánh cũng không đi theo đoàn người nữa mà cùng với Trịnh Minh Dịch quay trở lại chỗ ban nãy hắn đặt chiếc giỏ xuống. Anh quen chủ tịch Lưu à? Giang Trì Gánh tò mò hỏi. Ông ta là bạn của Ngô Hằng. Trịnh Minh Dịch đáp. Ngô Hằng chính là ông chủ của công ty Hằng Tường, cũng chính là sếp cũ của Trịnh Minh Dịch. Nếu Giang Trì Cảnh đoán không lầm, kẻ hại Trịnh Minh Dịch vào tù rất có khả năng là Ngô Hằng. Anh từng làm ăn với ông ta hả? Giang Trì Cảnh lại hỏi. Tính ra là không. Trịnh Minh Dịch cầm chiếc giỏ đi đến bên cạnh bồn rửa tay, vừa rửa dâu vừa trả lời Giang Trì Cảnh. Ông ta và Ngô Hằng có giao dịch ngầm với nhau. Vụ án của tôi gây thiệt hại nhiều cho công ty là thật, nhưng chủ tịch Lưu hưởng lợi trong vụ này nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên Trịnh Minh Dịch chủ động kể về vụ án với Giang Trì Cảnh. Anh bỗng nhớ tới bằng chứng mà Quan Vĩ từng nói. Manh mối trong tay anh có phải là băng ghi âm cuộc nói chuyện của ông ta với Ngô Hằng phải không? Trịnh Minh Dịch lặt hết lá trên đầu quả dâu tây, hắn nhìn Giang Trì Cảnh rồi đáp. Tôi không có manh mối gì đâu. Xem ra Trịnh Minh Dịch vẫn chưa sẵn lòng để bàn vấn đề này với anh. Giang Trì Cảnh bỗng có hơi tò mò. Hôm nọ anh với Quan Vĩ nói chuyện sao rồi? Tôi bảo chừng nào anh ta chắc chắn bên trong không còn nội gián nữa thì hẳn đến tìm tôi. Trịnh Minh Dịch chọn một quả dâu căng mọng đỏ tươi từ trong giỏ ra, vẫy sạch nước trên đó. Giang Trì Cảnh trầm ngâm giây lát. Manh mối trong tay Trịnh Minh Dịch chưa hẳn là bằng cớ xác thực, nhưng chắc hẳn có thể chứng minh được vụ án có vấn đề để cơ quan pháp luật lật lại vụ án điều tra lần nữa. Mà trong trường hợp như vậy, có quá nhiều yếu tố chưa xác định nên việc đưa manh mối ra ngay lúc này là hành vi không quá sáng suốt. Cảnh sát Giang, Trịnh Minh Dịch ngắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Trì Cảnh. Hả? Giang Trì Cảnh ngước mắt nhìn hắn. Há miệng ra. Giang Trì Cảnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Trịnh Minh Dịch đã đẩy quả dâu tây trên tay vào miệng anh. Không biết có phải Giang Trì Cảnh đang ảo giác không, nhưng anh cứ cảm thấy lúc Trịnh Minh Dịch rút tay, ngón cái của hắn vừa vô tình lại vừa cố ý cọ vào môi dưới của anh. Anh vô thức cắn xuống, nước dâu ngọt ngào tràn ra từ thịt quả mềm mại. Thoáng chốc đã ngập đầy khoang miệng. Ban đầu vị có hơi chua chua khiến anh bất giác nhíu mày, nhưng một lúc sau chỉ còn lại vị ngọt vô tận, ngấm vào sâu trong cõi lòng. Thế nào? Trịnh Minh Dịch hỏi. Giang Trì Cảnh chuyển động yết hầu, nuốt dâu tây vào bụng. Anh không muốn thừa nhận rằng quả dâu này rất ngon nên đành dối lòng. Chùi chết đi được, anh có biết trồng dâu tây không đấy? Nói thế này cũng hơi oan cho Trịnh Minh Dịch, bởi loại dâu và môi trường gieo trồng đều được chọn sẵn từ trước. Cùng lắm thì hắn chỉ có thể can thiệp vào một số yếu tố không quan trọng như thời điểm hái trái hay gì thôi. Tôi không biết trồng dâu tây. Trịnh Minh Dịch khẽ nhíu mày, liếc nhìn đoàn khách bên kia, rồi nhìn lại Giang Trì Cảnh. Thế cậu qua đây, tôi dẫn cậu đi xem giống dâu tây khác. Nói xong, Trịnh Minh Dịch quay người đi đến một góc khác trong nhà kính. Giang Trì Cảnh đi theo sau hắn. Mãi cho đến khi bước vào trong xó xỉnh này, anh mới nhận ra có gì đó không ổn cho lắm. Trong góc có một cái kệ đựng găng tay, bình tưới nước và mấy vật dụng linh tinh khác. Nhìn qua cũng biết đây là nơi dùng để làm nhà kho. Giang Trì Cảnh khó hiểu. Dâu tây đâu? Ở đây này. Trịnh Minh Dịch đáp xong bèn vòng tay qua sau lưng của Giang Trì Cảnh, đè anh vào góc tường, tiếp đó không nói không rằng dán lên cổ anh. Trên cổ bỗng truyền đến cơn đau nhói nhói như kim chích. Giang Trì Cảnh trợn mắt, dùng hai tay đẩy ngực Trịnh Minh Dịch, khẽ gọi. Trịnh Minh Dịch! Gáy bị kìm chặt, eo cũng bị đối phương thích vào không đường trốn chạy. Trịnh Minh Dịch đè Giang Trì Cảnh vào trong góc, vùi đầu vào làn da trắng nõn, dốc lòng trồng dâu tây lên đó. Hắn dồn hết sức lực vào cánh tay đang vây Giang Trì Cảnh lại như một chiếc bẫy thú. Từ đầu đến chân đều bày ra dáng vẻ như muốn nói. Ai bảo cậu là tôi không biết trồng dâu tây hả? Camera giám sát vẫn đang trên đỉnh đầu. May mà góc nhà kho nằm ở góc chết. Nhưng trưởng ngục và đoàn khách đến thăm vẫn đang đứng đó không xa. Chỉ cần ai đó quay đầu nhìn sang hướng này sẽ trông thấy tư thế hai người cực kỳ mờ ám. Gió mơn man thổi trong nhà kính, những quả dâu tây đỏ mọng nằm trên nền đất, tựa như những bé tí hon đang tủm tỉm cười, nhìn hai người bọn họ. Giọng của trưởng ngục vang lên ở phía bên kia của nhà kính nghe rõ ràng biết bao trong không gian vắng vẻ này. Giang Trì Cảnh lo ngay ngáy trong lòng, cái tên Trịnh Minh Dịch đúng là liều quá mà. Điên hay sao mà lại dám trồng dâu tây trên cổ anh giữa ban ngày ban mặt thế này hả? May mà trưởng ngục và đoàn người vẫn đang vui vẻ cười đùa, không để ý đến động tĩnh phía bên đây. Giang Trì Cảnh thoáng thả lỏng người, nhưng thần kinh vẫn căng thẳng quá đỗi. Cảm giác như anh vừa đánh rơi cây trụ giữ thăng bằng lúc đang đi xiết đu dây trên trời, muốn nghẹt thở đến nơi rồi. Trịnh Minh Dịch dường như cảm giác được Giang Trì Cảnh không còn dãy dụa nữa, nên cũng giảm lực tay lại. Màn khắn xé liếm láp hung tợn ban đầu dần biến thành những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên cổ. Thật ra với sức lực của Giang Trì Cảnh thì hoàn toàn có thể đẩy Trịnh Minh Dịch ra. Nhưng ngược lại, anh chỉ nắm lấy đồng phục tù nhân của người nọ, tần ngần mãi không muốn ra tay. Không phải là anh không muốn đẩy Trịnh Minh Dịch ra, nhưng có một bé tí hôn xấu xa cứ nhảy nhót kêu gào trong lòng anh rằng phải biết tranh thủ cơ hội để hưởng trọn hơi thở đang lan tràn bên vành tai của người nọ. Giang Trì Cảnh không muốn nghe lời người tí hon ấy, nhưng anh không thể kiểm soát được đôi tay của mình. Nếu dùng một từ để hình dung tâm trạng của anh lúc này thì chính là phát rồ mất thôi. Hết chương 30.